Giang Sơn, quyển 2 chương 41, hai con đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 41, hai con đường tiết phá dạ đành phải kiên trì gật đầu nói, ta nhớ rõ. Bà nội nó chứ, mới vừa rồi còn nhu tình mật ý, nháy mắt liền nói tới vấn đề nghiêm túc như vậy, trong lòng thật đúng là có chút không tiếp thụ được. Trong lòng tuy rằng thấp thỏm, nhưng mà tiết phá dạ lại tin tưởng vững chắc Lục nương tử tuyệt đối sẽ không nhìn mình bị Thanh Liên chiếu giết, nàng nói lời này, khẳng định còn có câu ở sau. Hắn đoán cũng đúng, Lục nương tử đã nói tiếp, để nhớ rõ là tốt rồi, đây là bang quy ai cũng không thể vi phạm. Tiết phá dạ vuốt mũi, thử nói, tì tì tốt, dựa theo bang quy các người, để giết Vương Âm, mọi người chuẩn bị xử lý đệ. Lục nương tử mắt như thu thủy, mỉm cười nói. Nếu như án theo lẽ thường, thì cũng không thể bảo đảm cho đệ. Án theo lẽ thường, tiết phá dạ nghe ra nàng nói ý tứ có chuyển cơ tâm tình khẩn trương hơi thả lỏng một ít hỏi. Vậy nếu không án theo lẽ thường thì sao? Lục nương từ nghiêm mặt nói. Tuy rằng bang quy quy định, người ngoài nào giết huynh đệ hội chúng đều phải lấy mạng đền mạng, nhưng mà cũng có một cái hội quy đặc thù. Cái hội quy đặc thù gì? Đơn giản mà nói, nếu người bị giết chết là phản đồ trong hội, như vậy sẽ có tính toán khác. Lục nương tử giải thích nói, tựa như huynh đệ Vương Thị, bọn họ mưu hại nhị sư huynh trước, đệ lại giết huynh đệ Vương gia vì nhị sư huynh báo huyết cừu, vậy thì có thể có tính toán khác. Tiết phá dạ nhíu mày nói, có phải đệ thay các người sẽ không giết đệ hay không? Sư huynh các người báo thù, lục nương tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tiết phá dạ trong lòng lập tức khẩn trương hẳn lên, chỉ nghe lục nương tử chậm rãi nói. Cái gọi là có tính toán khác, là nói có thể có nhiều lựa chọn. Tiết phá dạ hiếu kỳ nói, lựa chọn gì? Con đường thứ nhất tự nhiên là dựa theo thường quy, giao cho hình đường xử lý 89 phần 10 là phải chịu hình. Lục nương tử nhẹ nhàng bâng quơ nói, hình đường có ba đại 18 nhỏ các loại hình phạt, vô luận dùng tới loại nào, người thường cũng đều không thể thừa nhận. Tiết phá dạ cái này cũng rõ ràng, từ cổ đến nay, mỗi một tổ chức vì ước thúc hội chúng, đều đã có một bộ cơ cấu chuyên môn phụ trách hình phạt, về phần thủ đoạn hành hình cụ thể, đó là có rất nhiều, nói đến cùng, đều là muốn cho người bị phạt thừa nhận thống khổ thân thể thật lớn, thậm chí là trực tiếp cướp đi sinh mệnh. Các người còn có hình đường, tiết phá dạ nghi hoặc nói, không phải chỉ có 5 đường sao, không có nghe nói bên trong có hình đường. Lục nương từ kiên nhẫn nói. Các phân đà tương ứng 5 đường, là thuộc về ngoại ngũ đường, tổng đà còn có nội ngũ đường, hình đường là thiết lập ở bên trong nội ngũ đường, nếu các đà có người trái với bang quy, bình thường đều đưa tới hình đường bị phạt, nếu như tội nhân ngoan cố, có thể trực tiếp xử lý ngay tại chỗ, về sau đem nguyên do báo cho hình đường. Tiết phá dạ lúc này mới rõ ràng, xem ra cơ cấu bên trong Thanh Liên chiếu cũng khá là phức tạp. Thấy tiết phá dạ thần sắc bình tĩnh, lục nương từ nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói. Trừ cái đó ra còn có con đường thứ hai có thể đi. Tiết phá dạ đã muốn cười nói. Gia nhập Thanh Liên chiếu. Hắn là người thông minh, hơn nữa lục nương từ lần trước đã nói qua để cho mình gia nhập Thanh Liên chiếu. Tiết phá dạ lập tức đã nghĩ đến con đường thứ hai đến tột cùng là cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục nương từ lộ ra vẻ tán thưởng, mỉm cười gật đầu nói. Không sai, con đường thứ hai là gia nhập Thanh Liên chiếu. Bất quá không chỉ có là đơn giản gia nhập Thanh Liên chiếu như vậy. Tiết phá dạ cười khổ nói. Ra cái này còn không đơn giản, vậy còn có điều kiện gì nữa? Hợp xã hội đen đã là không có gì hay ho rồi. Không những là gia nhập Thanh Liên chiếu, hơn nữa. Lục nương từ vẻ mặt nghiêm túc gần từng tiếng nói. Còn phải thay thế đà chủ Mộ Hải, chủ trì phân đà. Tiết phá dạ sắc mặt chợt biến đổi, thất thanh nói. Cái gì, cái này thật sự là sự tình thật không ngờ tới. Giúp đà chủ tiền nhiệm báo thù, mặc kệ là cố tình hay là vô tình, đều phải tiếp nhận vị trí đà chủ tiền nhiệm, cái này đến tột cùng là tiện nghi bằng trời hay là phiền toái bằng trời. Tiết phá dạ tận lực làm cho tâm tình khiếp sợ của mình bình tĩnh trở lại, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời cũng hiểu được cái này cũng không tránh khỏi quá trêu người rồi. Báo thù có thể thượng vị cũng không quản thân phận cùng nhân phẩm, quy củ này có thể nói là rất là không ổn, nhưng mà Thanh Liên chiếu nếu chế định ra tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, trung gian khẳng định còn có cách nói khác. Tiết phá dạ giật mình hiển nhiên là ở bên trong dự kiến của lục nương tử, nét mặt tươi cười như hoa ôn nhu nói. Đệ tốt, đệ không có nghe rõ ràng sao? Tỷ là nói, đệ nếu muốn bảo trụ tính mạng, vậy phải thành đà chủ phân đà Thanh Liên chiếu Hàng Châu, cái này đệ đã nghe rõ ràng chưa? Tiết phá dạ giang tay ra cười khổ nói, tì tì tốt đệ nhát gan, cũng không thể lấy việc này đến làm đệ sợ. Lục nương từ tiến sát lại, nhẹ nhàng thổi hương khí, làm cho tiết phá ra bên tai ngứa ngáy, nghe nàng nũng nịu nói. Đệ đệ tốt, đệ xem tỷ tỷ là đang dọa đệ sao? Đây là một bước lên trời, chuyện tốt bằng trời, rất nhiều người muốn cũng muốn không đến, đệ sợ cái gì? Nhìn về phía nấm mồ của Đạt Xuyên kia, cảm khái nói. Đệ đệ tốt, ngươi không thấy đồng đất âm nho nhỏ kia sao? Hà Hoa tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group đồng, không phải là vì vị trí này mới rơi vào kết cục như vậy sao? Tiết Phá Dạ cũng nhìn về phía nấm mồ của Đạt Xuyên, cười khổ nói. Tỷ tỷ tốt, tỷ nếu biết hòa thượng là vì vị trí này mà chết, vậy nên biết vị trí này thật sự là nóng phỏng tay, tỷ cái này còn không phải là đem đệ đệ đây đưa lên lò nướng hay sao? Lục nương tử khẽ hừ nhẹ một tiếng, cắt giọng, đệ đây là được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu như đệ không muốn làm đà chủ, đệ cũng có thể đi một con đường khác. Con đường khác kia là Tử Lộ. Tiết Phá Dạ nghe vậy một thân mồ hôi lạnh, trong lòng thở dài. Chẳng lẽ lão tử thật phải gia nhập xã hội đen, còn muốn làm cái đà chủ chết tiệt này sao? Súng bắn chim đầu đàn, đà chủ tuy rằng uy phong, nhưng mà phiền toái cũng nhiều nhất. Thanh Liên Chiếu là đối tượng triều đình đã kích trọng điểm, mình lại ngồi lên trên vị trí đà chủ Thanh Liên Chiếu, lại nói tiếp, đó là chân chính địa cùng triều đình đối nghịch, một khi có việc tiểu tôm tiểu binh có lẽ có thể chạy, hắn một đà chủ cũng là vạn vạn chạy không được. Hơn nữa Cúc Hoa Đồng, Quỳ Hoa Đồng những người này người người là lão luyện trà trộn giang hồ, mình sau khi thượng vị chẳng lẽ thật có thể quản được bọn họ, cũng đừng đến lúc đó trở thành con rối, bị những người này đem làm bia ngắm bắn mà khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi TT ầm tư, đã thấy Cúc Hoa Đồng cùng Quỳ Hoa Đồng bên kia đều đã đứng dậy, thần sắc ngưng trọng, chậm rãi hướng bên này đi tới. Lục nương từ nhỏ giọng dặn dò nói. Đệ nhất định phải ngồi trên vị trí đà chủ, nếu không, đệ chỉ có một con đường chết. Tiết Phá Dạ vẻ mặt đau khổ. Cúc Hoa Đồng cùng Quỳ Hoa Đồng hai người đã đi đến gần. Hài cốt nhị sư huynh là ngươi thu táng. Cúc Hoa Đồng trực tiếp hỏi, ánh mắt nhanh chăm chú vào trên người Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ biết loại thời điểm này không thể có nửa điểm qua loa, những người này tuy rằng thoạt nhìn cũng không là người xấu, nhưng dù sao đều là người của bang hội, vì ích lợi Thanh Liên Chiếu, bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay, về phân loại chuyện giết loài người này, đối với bọn họ mà nói so với uống nước ăn cơm cũng không khó khăn hơn là bao nhiêu. Đúng, Tiết Phá Dạ tận lực làm cho mình tươi cười có vẻ hiền lành. Các vị nếu như muốn đi ta có thể đưa mọi người đi xem. Quỳ Hoa Đồng trên mặt vẫn kinh dị bất định, hiển nhiên là còn có chút không thể tin được. Bỗng nghe Cúc Hoa Đồng chỉ vào Tiết Phá Dạ, sắc bén quát lên. Người nói dối, mấy người đều chấn động. Tiết Phá Dạ cũng bị một tiếng quát này biến thành vạn phần mờ mịt, không tự chủ được nói. Lão tử không nói dối, bà nội nó chứ, lão tử ghét nhất bị người khác mắng ta nói dối, cho dù lão tử thực nói dối, vậy cũng không thể trắng trợn nói ra như vậy. Thi thể nhị sư huynh quả thật là Tiết Phá Dạ chôn cất, cho nên hắn nói ra câu. Lão tử không nói dối, hầu như là theo bản năng nói ra, có vẻ cực kỳ tự nhiên. Cúc Hoa Đồng thấy Tiết Phá Dạ thần sắc không thay đổi, lúc này mới lộ ra ý cười nhẹ nhẹ nói. Xem ra là thật, tiểu linh tiên sẽ không nói dối, quả nhiên là ngươi giết Vương Âm, vì nhị sư huynh đã báo đại thù. Mọi người lúc này mới rõ ràng, Cúc Hoa Đồng quát lên như vậy, là vì thử Tiết Phá Dạ, đột nhiên thử vô ý thức như vậy, 89 phần 10 có thể làm cho đối phương nói ra lời thật. Quỳ Hoa Đồng hắc hắc cười nói, tiểu tử, ngươi có biết hậu quả giết chết Vương Âm không? Tiết Phá Dạ nhìn qua, hiện ngang lẫm liệt nói, mặc kệ hậu quả gì ta cũng không sợ, lúc ấy ta thấy đến vị nhị sư huynh kia anh hùng cái thế, lại bị hai tên đồ đệ dâm loạn làm hại, dưới lòng đầy căm phẫn, ra tay giết Vương Âm, chuyện này ta làm không oán không hối, nếu như lặp lại một lần nữa mà nói ta vẫn sẽ làm như vậy, ta làm người khâm phục nhất chính là anh hùng hảo hán, mắt thấy anh hùng hảo hán bị hại, liều tính mạng cũng phải liều một chuyến. Lục nương từ đương nhiên cũng nhìn thấu, hắn đơn giản làm ra một bộ dáng lòng đầy căm phẫn, cũng tiện kéo gần khoảng cách cùng hai người này. Lục nương từ nhịn cười, đôi mắt liếc nhìn Tiết Phá Dạ một cái. Quỳ Hoa Đồng đã muốn cười nói. Không thể tưởng được tiểu tử ngươi còn hiểu thị phi. Cúc Hoa Đồng đã thu hồi tươi cười, nghiêm mặt nói. Ngươi giết người Thanh Liên Chiếu, dựa theo bang quy, phải làm giao cho hình đường xử lý. Tiết Phá Dạ nghe hắn nói cùng Lục nương từ nói cũng không sai, mạnh miệng nói. Muốn giết cứ giết, vì anh hùng mà thôi, chết cũng không tiếc. Rồi làm ra bộ dáng thê lương nhắm hai mắt lại. Lục nương từ rốt cuộc nhịn không được, phì cười một tiếng nói. Nếu hắn không sợ chết, chúng ta liền đem hắn giao cho hình đường, thủ đoạn của hình đường cũng nên để hắn thưởng thức một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ mở to mắt liếc mắt nhìn Lục nương từ một cái, trong lòng thăng mắng. Hay cho một hồ ly, đối với ta như vậy, lão tử tìm được cơ hội, nhất định phải cho ngươi biết lợi hại của ta. nghĩ tới Lục nương tử ở dưới thân mình biến chuyển hầu hạ đồ mồ hôi đầm đìa, thậm chí có thể tưởng tượng nàng rên gì tiêu hồn thực cốt, trong lòng cũng vui vẻ, trên mặt hiện lên nụ cười quái dị. Mấy người nào biết ý niệm xấu xa trong đầu hắn, thấy trên mặt hắn lộ ra nụ cười kỳ quái, còn nói hắn không sợ chết, đều có chút khâm phục. Cúc Hoa Đồng đã nói: "Đương nhiên, ngươi giết Vương Âm, mặc dù có tội, nhưng mà đã báo đại thù cho nhị sư huynh, coi như là đối với Thanh Liên chiếu ta có ân, dựa theo quy củ của chúng ta, bỏ đi bị phạt hình đường, còn có một con đường đi, liền xem ngươi chọn như thế nào." Tiết Phá Dạ trong lòng biết rõ ràng, nhưng mà cố ý hỏi: "Ồ, còn có con đường thế nào?" Cúc Hoa Đồng trầm mặc một lát, rốt cuộc nói: "Ngươi có thể lựa chọn trở thành đà chủ phân đà Hàng Châu chúng ta." Chấm, tác giả, Sa Mạc Àn, vơ, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.